Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 27, sinh ra. Tiểu Sakura à, tương đương đem ngươi trên cổ đeo khối kia hoài biểu đưa cho ta xem một chút thôi, tương đương, Ngô Mato Sakura vô ý thức che chính mình hai bên xương bả vai ở giữa. Trong thần sắc mơ hồ để lộ ra bất an. Cái này, đây là tỷ tỷ đưa cho ta. Red Queen nháy nháy mắt, nhức đầu nhu liễu nhu chính mình huyệt thái dương. Không nên như vậy có được hay không? Làm sao đều coi ta là phản phái nhân vật a? Có thể, nhưng là đại tỷ tỷ không cho ta giao nó cho bất luận kẻ nào. Ta là người sao? Sakura ngẩn ngơ, trong con người phản chiếu ra huyền phù ở giữa không trung Red Queen. Không biết nên trả lời như thế nào. Nàng nhưng là chủ nhân của ta ở đâu, tương đương cho ta vui đùa một chút nha. Tiểu Sakura tương đương, Sakura càng ngày càng không biết làm sao. Nếu không, ta đi hỏi một chút tỷ tỷ. Không được, nhìn thấy Red Queen nghiêm sắc mặt, Sakura thân thể cứng ngắc, không dám có chút lộn xộn. Red Queen nhu liễu nhu chính mình gương mặt, muốn sử dụng chính mình trở nên càng thêm hòa ái dễ gần. Ở đâu tương đương Sakura, ngươi đem hoài biểu giao cho ta nghiên cứu một hồi, ta đem Naime quyền khống chế giao cho ngươi như thế nào? Naime, Sakura nghĩ đến cái kia toàn thân đen nhánh đẹp trai đại gia hỏa. Tựa hồ có điểm ý động, Red Queen tung bay ở Mato Sakura trước mặt, tiếp tục dụ dỗ nói. Làm cho Naime mang ngươi đi ra ngoài chơi đùa giỡn cũng có thể a. Tựa như lần trước, ngươi đi len lén thấy mụ mụ tỉ tỉ như vậy. Mato Sakura thần sắc trên mặt do dự. Red Queen lại bỏ thêm một bả ngoan hỏa. Nếu như ngươi không muốn ngồi bên trong, ta để Naime ẩn hình, cùng sau lưng ngươi bảo hộ ngươi. Như vậy ngươi đi đâu vậy cũng không có vấn đề gì. Mato Sakura cúi cái đầu nhỏ, tinh tế chân nhỏ cũng không ở lắc lư, tỉ mỉ trong đầu suy nghĩ một chút. Ta không đi ra ngoài. Tỉ tỉ biết lo lắng. Ngô tương đương, Red Queen gồ lên bánh bao khuôn mặt. Không nên xem thường, Naime, ở đâu? Trước đây chủ nhân nhưng chỉ có nó người điều khiển, dùng nó tham dự qua không ít chiến dịch, ôi chao. Lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên, ta thậm chí còn có ghi hình, ngươi có muốn hay không xem? Ân, vậy ngươi có nghĩ là lại đi ra tìm ngươi mụ mụ? Ta, nhìn thấy Mato Sakura vẫn còn do dự bất quyết, Red Queen cắn răng một cái, nói rằng, ta làm cho, Naime, ẩn thân hầu ở bên cạnh ngươi. Tự cấp ngươi chế tác một cái thiếp thân tượng người thế nào? Sakura giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, là giống như Red Queen tiểu thư như vậy phải không? Red Queen gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, ta nguyên bản còn muốn cho ngươi chế tác một cái đại hình số. Ta đây chủng cũng không có vấn đề, bất quá không có ý thức tự chủ mà thôi. A hát, Sakura có chút nhụt chí. Nàng chỉ là muốn tìm người nói hội thoại, đi ra ngoài chơi đùa giỡn. Đối với nàng loại hài tử này mà nói, lực hấp dẫn cũng không tính lớn. Red Queen lại vây quanh Mato Sakura tha một vòng. Đừng xem nó không có ý thức tự chủ, nhưng nó có thể tự chủ học tập. Người khiến nó hiểu rõ sự vật càng nhiều, nó lại càng thông minh. Có thể giống như Red Queen tiểu thư như vậy phải không? Cái này, Red Queen tránh liễu tránh kiểm sắc, quả thật có tỷ lệ nhất định sinh ra trí năng sinh mệnh. Chỉ bất quá có khả năng cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Nó đều nghe theo hộ tống ngươi, biết bảo hộ ngươi, thậm chí sẽ vì ngươi đánh đổi mạng sống. Nó biết căn cứ suy nghĩ của ngươi phương thức, làm ra điều kiện tốt nhất phán đoán. Theo ý của huynh, nó biết từng bước lý giải tâm ý của ngươi. Nhưng nó hết thảy tất cả cũng chỉ là số liệu điều động phán đoán. Red Queen tiểu thư có thể cho ta chế tác một cái sao? ta muốn nó nhất định sẽ lột xác ra sinh mạng. Được rồi, Red Queen bất đắc dĩ, nhìn về phía Sakura ước mơ nhãn thần. Nàng phảng phất lại nghĩ tới Firestorm thể cộng đồng bị tiêu diệt một ngày trước. Red Queen ở chế tác luyện kim nhân ngẫu lúc, cũng không có cùng mình ván khuôn tương đồng, bị giới hạn dụng cụ tinh vi. Red Queen bất đắc dĩ sử dụng tai môn thế giới đặc hữu ma thuật đường về. Mặc dù đang phía sau nhưng sẽ có ma văn khắc ghi. Nhưng này chút cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Đối với Sakura mà nói, có Nightmare ở bên người nàng, sức chiến đấu cường hãn hay không, tựa hồ đã trở nên không trọng yếu. Ở đại lượng luyện kim tài liệu dưới sự ủng hộ, Red Queen lại tham khảo Iceman gia tộc bắt chước sinh kỹ thuật. Vì vậy, mái tóc dài màu bạc, gương mặt xinh đẹp luyện kim nhân ngẫu liền phơi bày ở Red Queen cùng Mato Sakura trước mặt. Tượng người xích lóa thân thể, ở Red Queen trong tay, bắt chước sinh cơ da không ngừng bao trùm ở trên. Điều này cũng làm cho Mato Sakura chậm rãi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Tuy là đều là nữ tính, nhưng đây đối với Sakura mà nói, khiêu chiến độ vẫn còn có chút lớn. Red Queen ở trên bàn thí nghiệm bay tới bay lui, thỉnh thoảng gật đầu, hướng về phía xích lóa thân thể. Da thịt thắng tuyết luyện kim nhân ngẫu bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Mà Mato Sakura lại đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt to nháy nháy mắt, xấu hổ không ngớt. Nhưng không muốn bỏ qua từng cái trong nháy mắt, con mắt nha tương đương hay dùng ngọc bích như thế nào? Red Queen nhìn Mato Sakura liếc mắt, không đợi Sakura đáp lời, ngay lập tức thay luyện kim nhân ngẫu chuyên trở trên hai khỏa con ngươi. Xem như vậy, cả người ngẫu đều trở nên trông rất sống động. Ân ân, Red Queen càng xem càng thỏa mãn. Tiếp lấy dùng ma văn internet bọc lại luyện kim nhân ngẫu. Bắt đầu cho bên ngoài tiến hành thiết lập mô hình. Để cầu ma văn bao trùm suất lớn nhất. Ma lực ở Red Queen trong tay đan vào. Một tia tử quang ở luyện kim nhân ngẫu trên người hiển hiện. Ma văn bị khắc sâu tại bắt chước sinh cơ da trên. Lại chôn sâu vào máy móc trong xương cốt. Từng bước hòa làm một thể. Kế tiếp ta sẽ rót vào tử hệ thống, sau đó sẽ lau đi cử chỉ của ta phương thức. Tiểu Sakura ngươi chính là của nàng quyền hạn tối cao. Ngàn vạn lần chớ dùng nàng đi làm chuyện xấu tương đương, tử hệ thống bị viết vào. Red Queen quay chung quanh luyện kim nhân ngẫu xoay tròn, tựa hồ vẫn là có chút không vừa ý. Đáng tiếc năng lượng chuyển hoán khí đồ chơi kia quá nặng. Bằng không thật muốn cho nàng lắp một cái. Mato Sakura nháy nháy mắt. Bất minh sở dĩ. Luôn cảm giác hết sức lợi hại. Tiểu Sakura tương đương luyện kim nhân ngẫu trong cơ thể giả bộ là thường quy lò phản ứng. Bình thường phơi một chút thái dương sẽ tự động bổ sung qua đây. Dưới tình huống đặc thù cũng có thể dùng làm chiến đấu. Bất quá đối với linh kiện tổn hao lực khá cao. Mato Sakura khuôn mặt nhỏ nhắn phát sầu. Red Queen tiểu thư, vậy phải làm thế nào a? Sau khi chiến đấu, ngươi sẽ đối nàng bổ sung ma lực. Sau đó ta sẽ vì ngươi chế tạo một đống lớn thay linh kiện. Không đến khẩn cấp thời khắc, tốt nhất không nên thay. Thông thường tiến hành thường quy bảo dưỡng là được. Bình thường thời kỳ, nàng cũng có thể tự hành giải quyết mấy vấn đề này. Được rồi, Red Queen bay đến Mato Sakura bên người, trong mắt to tràn đầy chờ mong. Các loại viết vào trình tự hoàn tất sau, nàng chính là thuộc về của ngươi. Bây giờ có thể hay không trước tiên đem hoài biểu cho ta nghiên cứu một chút. Sakura tự tay đem đọng ở trên cổ kim loại vòng trang sức lấy xuống. Đang muốn đưa cho Red Queen lúc, ai u, chủ. Chủ nhân ngài làm sao đi ra? Ta nếu không ra, người tự muốn đem Sakura ăn xong lau tịnh. Gì? Chủ nhân người chừng nào thì trở nên như thế giờ? Kurumi một tay lấy Red Queen ôm vào trong ngực. hai tay nhỏ bé qua lại đối với tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn thi ngược trà đạp. Xin không cần rơi khai thoại đề. Còn có, tiểu Sakura, đưa ngươi hoài biểu thu. Ta nói rồi, không nên đem nó cho bất luận kẻ nào. Đại tỷ tỷ cũng không được sao? Đúng vậy, bao quát ta, na, luyện kim nhân ngẫu, đưa cho ngươi, Red Queen, nhanh lên một chút cho Sakura điều chỉnh tốt. Này tương đương, Red Queen hữu khí vô lực nói. Nhu liễu nhu chính mình chịu khổ trà đạp trắng noàn khuôn mặt. Red Queen bay trở về luyện kim nhân ngẫu bên cạnh. Được rồi, cho nàng làm cái tên a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.